Chương 589, tác dụng. Sáng Ma Va Nở Dê chuẩn bị hại người này, nhưng thật ra là rất tự tư, hắn không có chút nào vô tư, hắn đánh quái, bạo lên trang bị cùng tiền tự nhiên đều là của hắn, dù là hắn không cho hư hữu dụng. Cho nên tại nạt ánh mắt bên trong, hải cứ như vậy lấy đi tất cả tiền cùng trang bị, coi như cái này một đợt bạo tạc vẫn là rất đáng giá, chỉ là kim tệ hắn đã thu hơn 1.000 mai, tính cả đoạn đường này đánh quái đoạt được, hắn không sai biệt lắm đã góp nhặt 1.300 mai kim tệ. Nếu như số tiền này mua trang bị, kia là mua không đến cái gì, nhưng là nếu như dùng số tiền này kiếp sau sống, đây chính là một bút có thể sống đến chết tài chính. Bất quá đối với chức nghiệp giả tới nói, 1.300 mai kim tệ mặc dù không ít, nhưng cũng không phải quá nhiều, bọn hắn càng chú ý, thì là những trang bị kia. Những trang bị này trên cơ bản tất cả đều là màu trắng, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là tại cái này một đống lớn màu trắng trang bị bên trong, vẫn là có mấy món ma pháp vật phẩm. Đi ạ tợ lộ bên trong trang bị, tổng cộng chia làm 6 cái nhan sắc, cùng cái khác trò chơi không giống chính là, tại đi ạ tợ lộ thế giới bên trong, màu trắng trang bị là kém nhất, mà cái khác trong trò chơi, màu xám kỳ thật mới là kém nhất, nhưng ở chỗ này, màu xám có thể là tốt nhất, bởi vì màu xám liền đại biểu cho có lỗ khảm liền đại biểu cho khả năng khảm nạm bảo thạch cùng phù văn, có thể khảm nạm phù văn liền đại biểu cho hắn có cơ hội làm thành phù văn ngữ điệu, đây là một loại gần. Với ám kim trang bị cùng sáo trang cường lực trang bị, cho nên kỳ thật rất hiếm thấy. Ngoại trừ hai loại nhan sắc bên ngoài, tiếp theo liền là màu lam, cũng gọi là trang bị ma pháp, tốt nhất liền là ám kim, mà xen vào ám kim cùng màu lam ở giữa liền là sáng ma va nở dê chuẩn bị. Còn có một loại có thể cùng ám kim trang bị địa vị ngang nhau, là trang bị màu lục, cũng là sáo trang. Sáo trang trên cơ bản nguyên bộ mới có rất cường lực tăng thêm, không có nguyên bộ hiệu quả cũng không sao thế. Lần này thanh tràng, hải hết thể thu hoạch được 4 kiện lam sắc trang bị, bất quá đều không phải là rất đáng tiền lam sắc trang bị, mặc dù không có giám định quyền chủ, bởi vì hải tại lúc đi ra không có tiền mua, nhưng nhìn cái này 4 dạng đồ vật liền biết không đáng tiền. Một cái cây gỗ, một cái vòng tròn thuẫn, một cái ngăn kiện, một đôi rất xấu giày đương nhiên, nơi này cái gọi là không đáng tiền, cũng chỉ là so ra mà nói, tỉ như nói pháp trượng A, trường côn A, những vật này, màu lam đều có thể bán đi giá trên trời, mấy trăm vạn, bên trên ngàn vạn kim tệ cũng có thể, mà những vật này, bán tốt đoán chừng cũng chính là hơn 2.000 kim tệ cũng liền đánh ngày. Mà tại những trang bị này bên trong, làm người khác chú ý nhất, liền là hái bạo xuất tới cái này sáng kim trang bị, cái này một chiếc nhẫn, chỉ hệ cờ nhờ nở nguyên bản liền đáng giá tiền, còn lại là sáng kim, mặc dù bây giờ cũng không nhìn thấy nó thuộc tính, nhưng ANLEI nạt đoán chừng, chiếc nhẫn này chí ít có thể bán mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn kim tệ. Nạt cũng không biết trước mặt người này đến cùng là đến cỡ nào may mắn, vờ y ma đánh một lần thi thể nổi giận liền có thể lấy tới một viên dạng này chỉ hệ cờ nhờ nở, thật là kiếm bộ rồi. Kỳ thật nạt cũng không rõ ràng, hải sở dĩ sẽ bạo xuất vật này, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, tổng kết lại một câu, đó chính là hắn cũng không có lãng phí cùng chiếm dụng bất kỳ địa ngục chi lực, trên thế giới này trang bị ma pháp, có một ít là từ nhân loại chế tạo, nhưng nhân loại nhiều lắm là cũng chỉ có thể chế tạo màu lam trở lên trang bị, vẫn là phải dựa vào quái vật đến bạo, mà quái vật bạo vật này là cần muốn năng lượng đánh cái so sánh, thì như nói cái này thi thể. Nổi giận, muốn phục sinh, cờ N100 địa ngục năng lượng giá trị, mà nếu như giết hắn đâu chức nghiệp giả kinh nghiệm là cờ N từ những năng lượng này giá trị bên trong chủ, một tiểu đội 4 người, một người thu hoạch được 20 địa ngục năng lượng kinh nghiệm, đây cũng là 80, còn thừa lại 20 năng lượng, 20 năng lượng có thế bạo cái răm có thể cho mấy kiện lam sắc trang bị cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ hải, thứ nhất, hắn không phải chức nghiệp giả, hắn cũng không cần phân địa ngục năng lượng chuyển hóa trở thành kinh nghiệm. Thứ hai hắn là trực tiếp miểu sát những quái vật này, hắn cũng không có nhường đất ngục năng lượng có tứ tán cơ hội. Cho nên dưới tình huống như vậy, những cương thi này mới có thể lớn bạo, nhất là thi thể nổi giận. Nó 100 địa ngục năng lượng hoàn toàn chuyển đã hóa thành trang bị, 100 địa ngục năng lượng, tuôn ra một kiện đẳng cấp thấp sáng kim trang bị là không thành vấn đề. Chỉ bất quá lần này hải vận khí không tệ, phát nổ một chiếc nhẫn mà thôi. Đinh tại nạt kia ánh mắt hâm mộ, hải nhẹ nhàng đem chỉ hệ cờ nhờ nở bắn lên, sau đó tiện tay thu vào ba lô ở trong. Nói thật, từ ban đầu đến thế giới này về sau, hải tổng tới nói với cái thế giới này cũng không là rất hài lòng. Đương nhiên, hắn là cấp 5 thế giới điểm này, hải là rất hài lòng. Đây là hắn cái thứ nhất cấp 5 thế giới, hắn có thể hối đoái rất nhiều đồ vật. Nhưng là đối với nơi này kịch bản còn có chính nghĩa đang giá kiếm lấy, hắn cũng không phải là rất hài lòng. Đó cũng không phải một cái tốt soát chính nghĩa đáng giá thế giới, bất quá bây giờ đột nhiên hắn đến là có một ít ý nghĩ khác. Hải vẫn cho là đều có mấy cái khốn nhiều hắn vấn đề. Thứ nhất, liền là hắn thế giới văn tỷ hệ sở bên trong các nữ nhân cùng thủ hạ. Nếu như bọn hắn đi tới mạ vật chủ thế giới, lực chiến đấu của bọn hắn đem đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hai hệ thống đồ vật bên trong, có chút là có thể cho thủ hạ dùng, có chút thì không thể, tỉ như nói huyết mạch lại không thể. Cho nên Hải không có cách nào chuyển hóa huyết mạch của bọn hắn, đem bọn hắn biến thành người xài dạn loại hình, bằng vào trọng lực thất, thế giới hoan tỷ hệ sơ người ở bên trong. Hạn mức cao nhất là một cái vấn đề rất lớn. Thứ hai, liền là hắn hiện trong thế giới mạ vẻo những nữ nhân kia tự vệ vấn đề. Thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong nữ nhân, các nàng không nói những cái khác, tại mạ và thế giới bên trong, tự vệ nên vấn đề không lớn, bởi vì lớn bột đều để cho Hải tới đối phó. Các nàng là không cần thao lòng này, đối phó lại nhảy đi các nàng có thể, thế nhưng là hiện trong mạ vẹo những cái kia nữ hài đâu, đây là một cái vấn đề rất lớn. Thế giới mạ vẹo người bình thường, liền là người bình thường, bọn hắn không có hổ cạ hoặc là thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong cái loại người này thể hạn mức cao nhất, các nàng liền xem như rèn luyện, cũng chỉ là người bình thường mà thôi, sức chiến đấu đều sẽ không vượt qua 10 cao y chu nở dê loa y kia. Mạ vẹo thế giới rất tàn nhẫn. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật triệu tiền tốt, nhưng là Hải lại không thể thật cho các nàng mỗi người làm một đài sở tạc bọc thép. Bởi vì dạng này tức sẽ để các nàng trở thành quân đội cùng những cái kia người khác dụng tâm người biêng ngắm, QNZ có khả năng sẽ có một ít nguy hiểm. Dù sao Hải cũng không phải là quá tin tưởng Tony sở tạc, đây cũng là Hải nhức đầu một vấn đề một trong, chẳng qua nếu như là hiện tại lời nói. Đến QNZ có thể giải quyết phương án mang chút trang bị trở về, nhìn xem có thể hay không đem các nàng vũ trang lên. Mặc dù những trang bị này tăng thêm đối với Hải đến nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với người bình thường tới nói hiệu quả hẳn là rất không tệ, cái này khiến Hải cảm giác có thể thử một chút. Hôm nay canh 3, vẫn là 3 canh đi, đối với ta cái này toàn chức tới nói, không song khai tình huống dưới, một ngày 3 canh vẫn là không có vấn đề gì. Viết thêm một chút tồn điểm bản thảo, mặc dù thành tích này đã để ta không lời có thể nói phun máu bên trong.